Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Theo mạng lưới thông tin truyền đi, từng dòng tín hiệu từ đôi mắt của hắn lan tỏa khắp căn cứ. Giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức cả con quái vật đang say ngủ này. Lớp bảo vệ của IAF sáng lên càng rực rỡ hơn. Vô hiệu hóa tất cả những công kích pháp thuật đánh vào. Để lại vô số quả cầu phản vật chất đen ngòm u tối. Đồng thời mặt sàn căn cứ bật mở, vô số thông đạo bên dưới sáng đèn, tiếng động cơ nổ vang ùn ùn réo rát, tiếng nhân viên bảo dưỡng hốt hoảng tránh sang một bên xen lẫn với những giọng nữ báo cáo quá trình khởi động các thiết bị bí ẩn vang lên không ngớt. Cổng nền số 1, 5, 9, 14 bắt đầu mở, đường dẫn tín hiệu LES hoàn tất, các thiết bị vào chế độ khởi động. Nhân viên nằm trên đường băng xin hãy rút lui trong 90 giây nữa. Phi công vào vị trí. Nhắc lại phi công vào vị trí. Hệ thống tiên đoán chuyển động cài đặt hoàn tất. Mức năng lượng dự kiến đạt 120. Bắt đầu ngắt kết nối với căn cứ. Chuyển quyền điều khiển cho phi công. Quyền điều khiển chuyển giao hoàn tất. Sẵn sàng khởi động. System O Green, Special Anti-Force, ISAF, Prepare for Loss. Lời vừa dứt, tiếng khí động học ngập tràn. Ngay sau đó từ dưới sàn căn cứ, vô số chiếc cơ giáp khổng lồ sáng bóng ánh thép kim loại bay vụt lên không. Sau nhưng những gã người sắt khổng lồ này là một đôi cánh gai xương cấu thành từ 16 khẩu súng năng lượng nhỏ. Cùng một vòng sáng tạo thành từ những tinh thể hạt màu xanh lục giống như linh từ thuần khiết nhất. Nếu có gã chuyên viên kỹ thuật nào bắt kịp tốc độ siêu thanh của 300 chiếc chiến giáp khổng lồ cao tới 22 mét này mà xem xét, thì hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện vỏ giáp ngoài của chúng đều được bọc bởi lớp kim loại Orihancon được coi là cứng nhất Thái Dương hệ. Thứ mà các quốc gia của Liên Hiệp Quốc vẫn phải đánh nhau vỡ đầu chảy máu với 6 thế lực lớn ở địa cầu để giành giật về từng cân. Nhưng ở đây mỗi một chiếc chiến giáp di động này đều được phủ lên một lớp vỏ màu vàng kim quý hiếm như vậy. Cho thấy tài lực khủng khiếp của tập đoàn IMI. Trực tiếp biến đội quân người thép khổng lồ này thành một quân đoàn phú quý. Những gã người sắt làm bằng thứ kim loại xa xỉ hơn vàng ròng. Sau đó lại tiếp tục có tiếng chấn động. Chẳng biết từ đâu bay ra hơn 10.000 gã quân nhân được trang bị phiên bản thu nhỏ của các chiến giáp cơ động khổng lồ kia. Thứ này thì nhân viên kỹ thuật nào cũng biết, chúng được gọi là các mobile suit, chính là lực lượng nòng cốt của nhân loại để đối đầu với thần tộc 35 năm trước. Những gã chiến binh mặc cơ giáp bò sắt toàn thân kiểu Iron Man đang liều mạng ngoài chiến trường không thể so sánh. Chiến lực hai bên khác nhau một trời một vực. Số lượng đạt tới cả vạn, cùng lúc bay nhào nhào ra khỏi căn cứ giống như một bầy châu chấu. Lại vì bay quá nhanh khiến cho rải sáng những quang hạt sau lưng trải dài. Lấp lánh dưới ánh chiều tà, nghênh đón bọn họ là vô số cuồng phong bạo vũ. Hàng loạt giải pháp thuật đủ loại nguyên tố cùng bắn tới. Đội quân vừa xuất hiện này không biết vì sao lại tạo ra cảm giác áp bách trầm trọng cho hơn 100 gã tu tiên nguyên anh kỳ. Tất cả cùng không hẹn mà gia tăng cường lực công kích lên gấp mấy lần. Cự phách chân nhân phủi phủi tay. Hắn đã đi tới chỗ một quả núi mới. Mới vừa rồi ném một quả không đủ chôn sống phàm nhân. Vậy thì nên kiếm một quả khác. To hơn, nặng hơn, ném đến khi nào chúng không ngóc đầu dậy được nữa thì thôi. Hắn bước tới trước mặt một tòa núi chọc đơn sơ. Hàm lượng đá cứng ở đây nhiều tới mức cây cối cũng không thể mọc được. Cự phách chân nhân hài lòng, vận linh lực toàn thân, dậm chân xuống đất mạnh một cái, lập tức khiến đại địa sinh ra gợn sóng như ngoài mặt biển. Khiến ngọn núi kia nảy bật lên một cái, hắn lại đưa tay, khống chế linh lực trong cơ thể, bao bọc cả ngọn núi, hét lớn một tiếng, sau đó nhấc bổng nó lên bằng một tay. Nhìn về phía tòa thành bằng sắt thép che phủ sau lớp màn chắn xanh lục kia. Cự phách chân nhân cười hào sảng, nhận lấy này, phàm nhân ti tiện, sau đó cơ bắp toàn thân hắn căng phồng, hông xoay chuyển, chân xoãi ra, lực lượng ùn ùn đẩy lên vào từng mảng huyết nhục, năm ngón tay co lại thành chảo, cổ tay đạt lực lượng bùng nổ tối ưu, chuyển động, ném mạnh, bùm bùm bùm, quả núi lớn đột phá tốc độ âm thanh, bay đi như một đầu đạn pháo oanh kích, mang thân hình hùng vĩ của nó nhào tới căn cứ nhân loại giống như một ma thần viễn cổ. Muốn chôn diệt và phá hủy hết thảy. Bíp, phát hiện thiên thạch cỡ lớn công kích, dự đoán thời điểm va chạm còn 30 giây nữa. Giọng nữ điều khiển viên hốt hoảng, vốn cô ta còn định làm gì đó. Nhưng sực nhớ ra toàn bộ quyền kiểm soát hệ thống nghe nhìn đã bị thiếu niên tóc trắng đứng trên bục điều khiển kia tước lấy. Cô ta chỉ có thể lén lút quan sát tình hình qua các camera tự động vẫn còn đang mở. Vừa nhìn vừa sợ hãi, lo lắng buột miệng, đối với tảng núi lớn công kích kia, bất kể ai nhìn vào thân thể hùng vĩ của nó mà tự cảm thấy áp bách trầm trọng. Thiếu niên tóc bạc chỉ huy lại chỉ đều giọng ra lệnh. Khởi động hệ thống phản trọng lực xoay chiều. Trước cửa căn cứ đột nhiên lắp ghép ra một cái vòng tròn thật lớn. Dựng đứng một góc 90 độ so với mặt đất. Sau khi nhận được thao tác từ bộ chỉ huy, nó bắt đầu chuyển động. Xoay mặt đối diện với tảng núi lớn đang bay đến kia. Phát ra những vùng sóng lập lòe giống như muốn bóp méo không gian. Khóa mục tiêu hoàn tất. Cường độ trọng lực thiết lập hoàn tất. Tảng núi lớn phá không bay tới tiếp xúc với lớp sóng phát xạ từ thiết bị phản trọng lực xoay chiều giống như một nắm đấm đánh vào bị bông. Tốc độ bị kềm hãm hết mức, sau đó thì dừng lại, không thể di chuyển thêm một tấc nào nữa. Vector lực xác nhận, bắt đầu quá trình đảo chiều. Vù vù vù, bùm, phẳng phất giống như một viên sỏi nằm trên ná cao su bị kéo căng đến cực hạn. Tảng núi lớn này bay ngược trở về điểm xuất phát, với tốc độ còn gấp đôi ban đầu, thậm chí đến nụ cười mỉa mai của cự phách chân nhân còn chưa kịp tắt. Cái gì, đối với dị vật công kích khổng lồ như thế này, cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng không thể nói tránh là tránh được. Cự phách chân nhân thuần tu man lực, tốc độ của hắn thật sự chẳng ra sao, không thể né tránh, kết quả là đành phải hét lớn đỡ lấy. A a. Linh khí khổng lồ trong cơ thể được hắn điều động, lại thay hai tay của hắn ôm trọn quả núi, nhưng trọng lượng và gia tốc của nó khi bắn về được tăng lên gấp đôi. Tất cả đều dồn gánh nặng lên thân thể của tiên nhân này, khiến cho hắn liên tục bị đẩy lùi về sau, không chủ tâm đi cày cũng cào được hai rãnh dài trên mặt đất. Khốn kiếp, phá cho ta, cự phách chân nhân hét lớn. Man lực thông qua đôi tay quán chú vào linh khí bao bọc ngọn núi. Trực tiếp nghiền nát nó thành từng mảnh, nổ tung như pháo hoa giữa trời. Hắn kết thúc quá trình bộc phát, cong người thở hồng hộc, vừa rồi thật quá hại sức, đột nhiên dự cảm nguy hiểm cảnh báo mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu lên, từ lúc nào ở xung quanh đã có hơn 10 gã quân nhân mặc giáp sắt bay lơ lửng. Xung quanh trải đầy những hạt màu xanh lục như linh khí. Tay bọn họ cầm súng năng lượng chỉ thẳng vào, khóa chết mục tiêu là hắn. Cự phách chân nhân thầm hô không ổn, liều mạng thúc giục linh lực, tạo ra một lớp linh quang cháo trong cơ thể, sau đó co giò chạy trốn. Xoẹt xoẹt xoẹt, 10 khẩu súng năng lượng cùng lúc phát xạ, bắn ra một chùm quang hạt được nén đến trạng thái plasma bên trong. Liên tục va chạm vào vòng bảo hộ của cự phách chân nhân. Chấn bay hắn văng đi tư tung, 10 loạt đạn này bất kể cái nào cũng đều mạnh mẽ hơn trung thành toàn lực phát động khẩu railgun. Có thể dễ dàng bắn chết cao thủ kim đan kỳ, nhưng bắn vào cự phách chân nhân chỉ đủ đánh văng hắn đi mà thôi. Đồng thời làm vòng bảo hộ linh quang cháo kia ảm đạm đi một chút. Vòng bảo hộ của cao thủ Nguyên Anh kỳ đã đủ mạnh. Một tia beam đơn lẻ không thể thông qua được. Nhưng tác dụng của 10 người này chỉ là bắn chặn hắn mà thôi. Ngay sau đó đã có hơn 100 chiếc chiến giáp cơ động của ISAF bay tới tham gia vũ hội bắn hôi. Không, xin đừng, cự phách chân nhân kêu thảm lên mấy tiếng rồi bị vô số chùm tia beam bao phủ. Bắn cho tan thành xác pháo, không để lại mảnh vụn gì. Tràng cảnh như vậy diễn ra khắp nơi. Cứ lấy 100 chiến giáp cơ động và 3 chiếc chiến giáp cơ động khổng lồ làm một đơn vị. Bọn họ bắt đầu chia ra đánh chặn từng cao thủ Nguyên Anh kỳ đơn lẻ. Toàn bộ phi cơ và không hạm đều đã rút về. sân khấu chiến trường liên tục đổi vai mới. Hoài Nam với Senzian, cùng Trung Thành và Cloder đã tụ họp. Chiến trường cấp bậc Nguyên Anh kỳ, bọn họ không có tư cách tham gia nữa. Tất cả chỉ đứng ở một bên rìa như đám quân nhân khác của Liên Hiệp Quốc. Thành thật ở đó xem phim hoa học viễn tưởng, giữa robot công nghệ cao đại chiến các nhà làm phép mà thôi. Về phần Robert, hắn đã được đào ra khỏi mấy tấn đất đá, đưa đi cấp cứu, đây là, Giant Mobile Suit, Cloder sợ hãi than, chiến giáp cơ động với phi công sử dụng hệ thống tiên đoán chuyển động của tập đoàn IMI. Nhưng so với thời kháng thần chiến, có vẻ mạnh hơn rất nhiều thì phải. Hoài Nam nói với giọng không chắc chắn, là do vấn đề năng lượng. Trung Thành đột nhiên nói, cảm nhận được không? 300 chiếc Giant Mobile Suit khổng lồ, tất cả đều được trang bị một cục năng lượng kiểu mới. Mà theo tôi đoán không sai thì, Trung Thành mơ mơ hồ hồ nói, nó là kim đan của tu chân giả. Sen Chiên đột một tiếp lời, sau đó gần giọng nói với vẻ khó chịu, bọn chúng sử dụng vật dẫn đặc biệt, thiêu đốt kim đan, tạo ra một vụ nổ nhỏ giống như thành y sử dụng công nghệ thần tộc. Kết quả là hình thành một giai đoạn giả của kim đan tự bạo. Kim đan là thứ quý giá nhất, thậm chí còn quan trọng hơn sinh mạng của cao thủ kim đan kỳ. Toàn bộ tinh hoa cuộc đời của bọn họ đều đổ dồn vào đó. Không đến thời khắc hung hiểm cuối cùng, bọn họ sẽ không dễ dàng tổn hại kim đan của mình. Với con người, nó giống như một trái tim thứ hai vậy. Cao thủ kim đan kỳ chỉ tự cho nổ kim đan khi đã hoàn toàn tuyệt vọng và muốn chết chung với địch thủ. Nó sinh ra một nguồn năng lượng mạnh gấp trăm ngàn lần cảnh giới của bọn họ. Cho dù là Nguyên Anh kỳ, nếu bị một gã kim đan kỳ cận thân cho nổ kim đan chắc chắn cũng phải mất nửa cái mạng. Thứ như vậy, hắn lại đem đi làm cục pin năng lượng cho một đám người sắt khốn kiếp. Liên tục bắn phá từng phần, kích phát nó hủy diệt để đổi lấy năng lượng. Sen Chiên càng nói càng kích động, cuối cùng mặc kệ thương thế, đứng lên, giơ ngón giữa về phía căn cứ màu lam sau IAF. Hét lớn, kinh của trường sinh đảo, ngươi là đồ khốn kiếp. Trung Thành, Hoài Nam, Cloder đều trầm ngâm hồi tưởng lại. Hình như lúc khởi đầu, toàn diệt thiên môn phái. Sau đó dụ dỗ thiên nhân xuất động hơn 300 tinh anh kim đan kỳ ngông nghênh bay qua màn chắn IAF rồi tan xác sau đó bắt bọn họ đi dọn những mảnh vụn kia. Chắc không phải là vì những cục kim đan này chứ? Chắc không phải vậy đâu nhỉ? Nghĩ mà thấy tê dại ra đầu. Cách chương.